Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh. Chương 154, vì nàng mà sinh, vì nàng mà tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Trấn Sinh vốn chỉ muốn một chiêu liền giết. Hắn thậm chí nhẫn nại nhìn nhi tử bị hủy đan điền. Chờ lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Nơi nào nghĩ Tần Tùng đột nhiên đuổi tới. Ngay lúc khẩn cấp lại thay Tô Tử Ngưng đỡ đòn. Kết quả Tô Tử Ngưng chỉ bị hai luồng va chạm xung kích gây thương tích. Nàng vẫn hộ tốt Tần Mặc Hàm trong lồng ngực. Lạc Trấn Sinh rất hận không thể lập tức cùng Tần Tùng đánh nhau chết sống. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng. Bây giờ Tần Tùng nếu đem mũi giáo hướng vào hắn. Tình thế dĩ nhiên bất lợi. Vì vậy vội vàng nhận sai. Tần huynh bớt giận. Ta cũng không phải cố ý gây nên. Người đau lòng chát gái. Ta cũng đau lòng con trai của ta. Lạc Viêm đan điền bị ma đầu kia tại chỗ phế. Ta đây mới ra tàn nhẫn. Nơi nào nghĩ đến nàng ta cố tình đem chát gái ngươi đỡ đòn. Lúc này mới khiến Tần thiếu chủ suýt nữa ngộ thương. Tần Tùng nổi trận lôi đình. Người nghĩ lão phu mắt mù sao? Nếu không phải Tô Tử Ngưng liều chết che chở nàng. Nàng làm sao có thể còn mạng? Uổng ngươi thân là danh môn chính đạo. Đối phó một tiểu bối vậy mà dùng tính mệnh chắt gái của ta làm mồi nhử. Bức Tô Tử Ngưng vào đường cùng. Ta hổ thẹn cùng các ngươi làm bạn. Dứt lời, Tần Tùng sắc mặt âm trầm bay tới. Cùng Lạc Trấn Sinh đánh đến khó bỏ khó phân. Đám người Phó Kinh cùng Sư Lãng đã mặt xám như cho. Bọn hắn hoàn toàn bất lực vùng vẫy. Tần gia rõ ràng đối ma đế vẫn có cảm tình. Nghĩ đến trước đó Văn Nhân Sinh nói mấy lời. Trong lòng đều một mảnh sáng sủa. Tần Mặc Hàm bỏ mình. Tô Tử Ngưng phát cuồng. Bọn hắn cũng thấy rõ ràng. Nàng vậy mà không để ý chính mình an nguy. Toàn lực che chở Tần Mặc Hàm. Bực này tình thâm nghĩa trọng đã không phải đạo lữ bình thường có thể so sánh. Có Tần Mặc Hàm tại. Tần gia chỉ sợ sẽ không cùng ma tộc vạch mặt. Thậm chí sẽ che chở ma đế. Lạc Trấn Sinh cùng Tần Tùng đều là tiên thiên chi cảnh. Nhưng so thực lực, Tần Tùng sau khi nhập trung kỳ, công pháp tạo nghệ đều hơn một chút. Sau khi giao thủ mấy trăm chiêu, Lạc Trấn Sinh liền có chút lực bất tòng tâm. Lập tức nghiến răng nói. Tần Tùng, người thật muốn nối giáo cho giặc sao? Nàng là ma đế, ma tộc đã kéo binh đến trước Hoành Châu. Người che chở nàng. Chẳng lẽ muốn đẩy tu chân giới vào tuyệt cảnh? Nàng không chết, vạn năm trước kết cục tất nhiên tái hiện. Đến lúc đó sinh linh đồ thán. Người Tần gia liền là tội nhân thiên cổ. Lời này khiến Tần Tùng trong lòng run lên. Hắn đau lòng Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm. Thế nhưng cũng không nguyện ma tộc thật diệt tu chân giới. Kia một thế hệ khổ tâm nỗ lực cùng hy sinh. Hắn không thể làm như không thấy. Kẻ ở trên làm sai nhưng người chịu khổ là bách tính vô tội. Bất quá, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhà hắn Hàm Nhi vẫn còn. Tử Ngưng tâm tính cũng không xấu. Hắn lo lắng cái gì? Thấy Tần Tùng có chút chần chờ. Lạc Trấn Sinh lại mở miệng nói. Ngươi cho rằng ma đế có ơn tất báo. Đối với Tần thiếu chủ tình thâm nghĩa trọng. Thế nhưng ngươi có biết nàng tâm tư xấu xa đến bực nào? Ngươi nhìn nàng nhất cử nhất động, rõ ràng là đối với chắt gái của ngươi sinh ra tư tình nam nữ. Nàng yêu mị tàn nhẫn, ai biết đối chắt gái ngươi làm yêu pháp gì, nhờ vào đó lợi dụng Tần gia. Mặc Hàm, Tần Tùng càng nghe càng hoang đường, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe được Tô Tử Ngưng thất kinh hô tên Tần Mặc Hàm. Nghĩ rằng nàng xảy ra chuyện, hắn vội vàng xoay người. Đã thấy Tần Mặc Hàm chậm rãi ngồi dậy. Nhưng tất cả mọi người đã nhận ra Tần Mặc Hàm không thích hợp. Kia nguyên bản không có một tia linh lực ba động. Giờ phút này phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận. Một thân khí tức để cho người ta nhìn không thấu lại từ đáy lòng cảm giác được e ngại. Càng làm cho Tần Tùng giật nảy mình. Sắc mặt Tần Tùng hết sức khó coi. Trong lòng trận trận phát lạnh. Cảm giác này. Hàm Nhi đã triệt để kích phát luân hồi chi lực vốn bị áp chế sâu trong cơ thể. Thế nhưng nàng trước đó mới nguyên anh. Nếu như triệt để phóng thích luân hồi chi lực, đạt đến cảnh giới tối thượng của kiếp trước, nàng sẽ bạo thể mà chết. Hàm Nhi, dừng tay. Tần Tùng hốt hoảng quát to. Thế nhưng sau một khắc, Tần Mặc hàm tay trắng nhẹ dương. Tình Lạc vốn đang một mực bảo vệ Côn Côn trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh đáng sợ bao lấy. Trực tiếp va vào trong tay Tần Mặc hàm. Ngay lập tức toàn bộ thân kiếm giống như được triệt để tôi luyện. Tình Lạc chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh mãnh liệt. Cảm giác quen thuộc này phảng phất trở về năm đó bên Tần Chiêu Mặc quát tháo phong vân. Nó hưng phấn đến réo vang một tiếng. Nhưng lại khiến mấy người tại đây trong lòng phát run. Chấm, Tô Tử Ngưng khủng hoảng vạn phần. Duỗi tay gắt gao lôi kéo ống tay áo Tần Mặc hàm. Trong miệng lại nôn một ngụm máu. Run giọng nói. Nàng đã làm gì? Nàng đã làm gì? Nàng thu hồi đi. Thu hồi đi. Trong mắt nàng một mảnh hơi nước. Đốt ngón tay nắm đến trắng bệch. Thần sắc bất lực mà tuyệt vọng. Nàng không thể. Không thể lại mất đi nàng ấy một lần nữa. Tuyệt không thể. Tần Mặc hàm từ lúc Lạc Trấn Sinh tập kích liền không nói một câu. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có. Ánh mắt tĩnh mịch như đêm tối. Nhưng không có một tia tình cảm. Để cho người ta vừa nhìn liền sẽ bị kéo xuống vực sâu vô tận. Nàng vừa rồi nóng hổi nhiệt độ sớm đã thối lui. Ngón tay lạnh buốt chậm rãi chụp lên tay Tô Tử Ngưng. Kia lạnh lẽo để cho người ta khủng hoảng chạm vào khiến Tô Tử Ngưng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay. Sau một khắc, Tần Mặc hàm dụng lực, đem ngón tay Tô Tử Ngưng đẩy ra. Tô Tử Ngưng kêu lên một tiếng nghẹn ngào, nhưng lập tức được nữ nhân lãnh mạc kia ôm vào trong ngực. Nàng nước mắt như ngưng tụ lại, biểu lộ ngây ngốc, để người xung quanh làm sao cũng không thể tin kia chính là ma đế tàn bạo cuồng sát. Tần Mặc hàm mắt nhìn chằm chằm người trong ngực. Trên lưng nàng ấy đã máu thịt be bét. Để trái tim nàng đau đớn không gì tả được. Ngón tay muốn chạm lại không dám chạm. Trên tay chỉ có thể phun ra một cỗ linh lực nhu hòa bao lấy miệng vết thương. Tô Tử Ngưng nguyên bản năng lực khôi phục kỳ giai. Kia ấm áp linh lực phất qua liền không còn một tia dấu vết. Chỉ là hồng y rách dưới không che được phần lưng trắng nõn. Tô Tử Ngưng còn chưa kịp phản ứng. Tần Mặc hàm đã cởi xuống áo choàng trên người. Sau đó đem nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Đỡ Tô Tử Ngưng dậy. Tần Mặc hàm vẫn không có nhiều ít biểu lộ. Nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt người trong lòng. Lau đi nước mắt còn đọng lại. Sau đó nàng đứng lên. Chậm rãi từ một mảnh hỗn độn bước ra. Hướng thẳng Lạc Trấn Sinh đi đến. Tô Tử Ngưng cùng Tần Tùng đã không biết phải làm sao. Trạng thái Tần Mặc hàm lúc này nói cho hai người biết. Hai người đã ngăn cản không được. Cũng không biết Tần Mặc hàm muốn làm gì. Chỉ có thể sốt ruột nhìn xem. Tần Mặc hàm nhấc kiếm lên. Tinh là kim sắc sáng chói. Thân kiếm khẽ rung phát ra một tiếng kêu nhỏ. Vừa rồi khí thế còn tận lực thu liễm đã không chút nào che giấu bạo phát đi ra. Tần Mặc hàm trừ bỏ áo choàng, trên thân chỉ còn kiện bạch y mềm mỏng. Giờ phút này nàng khí thế tăng vọt, vạt áo bồng bềnh bay lên, cả người khí chất lành lạnh xuất trần. Ánh mặt trời rơi xuống gương mặt thanh nhã trầm tĩnh của nàng. Mái tóc lăng loạn tung bay theo gió, phong hoa tuyệt đại. Tô Tử Ngưng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào người kia giống như tiên tử hạ phàm. Kinh diễm, si mê, luống cuống mà tâm loạn. Lạc Trấn Sinh vốn là kinh ngạc, thế nhưng giờ phút này lại phảng phất gặp quỷ. Chuyện này sao có thể? Tần Mặc hàm đi vào đại thừa chi cảnh, nhưng sau một khắc, Tần Mặc hàm đánh ra một cỗ kiếm ý ác liệt chém thẳng vào đỉnh đầu hắn. Hắn đã không thể không tin, trong mắt tràn đầy lúng túng. Người nhập ma, người dĩ nhiên bị ma nữ kia khống chế. Làm sao có thể? Tần Mặc hàm trong tay tinh lạc tung bay. Dáng người thanh miểu phiêu giật, dưới chân bộ pháp quỷ dị mà cấp tốc. Lạc Trấn Sinh hoảng loạn đánh ra phất trần, quất liên tục đến kín không kẽ hở. Tiếng va chạm leng keng vang lên nối liền không dứt. Vô số kiếm khí bao quanh Tần Mặc hàm, theo di chuyển quỷ mị của nàng không ngừng xuyên qua Lạc Trấn Sinh. Đám người bên dưới ngoại trừ mấy cái động hư có thể miễn cưỡng nhìn theo, còn lại chỉ thấy được bạch quang chói mắt bay lượn đầy trời, cùng linh lực kịch liệt va chạm. Cái này, đây rốt cuộc thế nào làm được? Phó Kình đã kinh hãi nói không ra lời. Tần Mặc Hàm giống như hoàn toàn biến thành người khác. Hắn sống gần ngàn năm nên hết sức rõ ràng. Tần Mặc Hàm đã triệt để lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc. Ra tay không nhanh không chậm lại lão luyện trầm ổn. Tuyệt không phải một câu thiên phú dị bẩm có thể làm được. Kia ít nhất cần thời gian ngàn năm rèn luyện lắng đọng. Tô Tử Ngưng biểu hiện vốn đã khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Trước đây sở dĩ nhiều lần đánh giá thấp nàng. Bởi vì cho rằng nàng chỉ có tu vi tiên thiên. Nhưng không lĩnh hội được tiên thiên đốn ngộ cùng đạo pháp. Tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng là bọn hắn lần lượt bị nàng đánh cho bầm dập mới hiểu được. Đối với chuyện Tô Tử Ngưng từ Nguyên Anh sơ kỳ đột nhiên nhảy lên tiên thiên. Bọn hắn có thể quy kết là kỳ sơn truyền thừa biến thái. Thế nhưng Tần Mặc Hàm mới hơn trăm tuổi. Làm sao một bước nhảy đến bực này. Kia không thể nghi ngờ. Chính là trong truyền thuyết vạn năm chưa ai đạt được. Cảnh giới tối thượng của người tu đạo. Đại thừa chi cảnh. Lạc Chấn Sinh bị Tần Mặc Hàm bước đến luống cuống tay chân. Sắc mặt dần xám như tro. Bởi vì đáng sợ nhất không phải thực lực áp chế. Mà là đạo tâm bị hủy. Hắn thậm chí đối với mình tu hành ngàn năm đạt được hết thảy sinh ra hoài nghi. Hắn liều hết tất cả. Không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được vô thượng vinh quang. Được vô số người cúng bái. Vậy mà dễ dàng bị một tiểu nha đầu mới hơn trăm tuổi. Trước đây bỏ mình lúc mới Nguyên Anh triệt để phá hủy. Chuyện nữ cường. Tần Mặc Hàm mỗi một lần xuất thủ. Ánh mắt đều khóa lại Lạc Chấn Sinh. Trong đôi mắt nàng không chút gợn sóng. Phảng phất nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Để Lạc Chấn Sinh tinh thần triệt để sụp đổ. Trong tay chiêu thức vốn từng chiêu kinh thiên động địa càng ngày càng chậm chạp. Thậm chí tiết tấu đều loạn. Một khắc cuối cùng, Tần Mặc Hàm dưới chân lĩnh vực trải rộng ra. Đem Lạc Chấn Sinh triệt để nhốt ở bên trong. Lạc Chấn Sinh vốn tinh thần sụp đổ. Giờ khắc này bị lĩnh vực gắt gao trói chặt. Thần sắc đã hoảng loạn tột cùng. Trong tay phất trần bị tinh lạc hung hăng chém rớt. Một tiếng gào thét. Làm bạn hắn mấy trăm năm phất trần đã hóa thành hai đoạn. Lạc Chấn Sinh đột nhiên ôm lấy đầu cuồng loạn hô lên. A, ta không tin. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Tóc trong nháy mắt hoa râm. Tần Mặc Hàm đem hắn đá ra lĩnh vực. Nhìn hắn như điên biến mất không còn tăm tích. Vạn Khôn sững sờ nhìn Lạc Chấn Sinh ôm đầu chạy đi. Yết hầu không lưu loát. Nửa ngày sau mới nói. Hắn làm sao? Phó Kình hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đạo tâm hủy, tâm trí cũng hủy, đã không khả năng tu hành. Nói cách khác, hắn điên rồi. Không chỉ Lạc Chấn Sinh, tất cả người ở đây nếu tâm trí không đủ kiên định, chỉ sợ cả đời dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến giai. Tần Mặc Hàm đã là tâm ma của bọn hắn. Tần Mặc Hàm thu lĩnh vực, mờ mịt đứng trong hư không. Trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt rút đi. Vô số quá khứ ong ong tuôn vào thức hải của nàng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp rơi từ giữa trời xuống đất. Tô Tử Ngưng biến sắc mau mau bay qua tiếp được nàng. Trên mặt một mảnh bối rối. Chuyện nàng sợ nhất đã xảy ra. Luân hồi chi lực phản phệ. Sẽ muốn mạng Tần Mặc Hàm. Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình đã sớm đuổi tới. Chỉ có thể vô lực nhìn trước mắt. Một lần nữa, bọn hắn lại mất đi Hàm Nhi. Tần Tùng không nói hai lời ôm lấy côn đang thụ thương. Trực tiếp phá vỡ hư không mang theo hai người Tô Tử Ngưng biến mất vô ảnh. Chỉ để lại một đám người tĩnh mịch thê lương. Đứng chết lặng nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặc kệ đám người chính đạo kia nghĩ gì. Tần Bách Xuyên trong lòng dày vò không thôi. Ai có thể trải nghiệm cảm giác hắn lúc này. Vừa nhận được tin Hàm Nhi còn sống hắn đã mừng đến phát khóc. Hắn thậm chí tay chân đều không nghe sai khiến. Tranh thủ thời gian thông chi Tần Tùng để người đi trước. Liền sợ xảy ra chuyện. Thế nhưng vẫn đến muộn. Tần Mặc Hàm đột nhiên tiến thẳng vào trạng thái đại thừa đỉnh phong. Trong lịch sử Tần gia chưa từng có. Chỉ thấy ghi chép lại từng có tiền bối vì khống chế không tốt luân hồi chi lực. Quá mức liều lĩnh trực tiếp bạo thể mà chết. Tình huống đáng sợ nhất xưa nay chưa từng xuất hiện ở Tần Mặc Hàm. Thế nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. nàng vẫn tránh không thoát, để Tần gia toàn tộc một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Gánh chịu quá nhiều ký ức kiếp trước, dẫn đến ý thức hỗn loạn, hồn phách mê thất, cuối cùng thần hồn sụp đổ, không chết cũng điên, dù cho còn sống cũng không thể tỉnh lại. Tần Mặc Hàm thức hải, giờ phút này triệt để rối loạn. Tô Tử Ngưng cơ hồ đứng không vững, trực tiếp quỳ bên người Tần Mặc Hàm, ngơ ngác nói, ta cho rằng mình có thể bảo hộ tốt nàng, chí ít mất đi một lần rồi, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thế nhưng ta vẫn không làm được, không làm được. Tần Tùng sắc mặt tái nhợt, nửa ngày nói không nên lời. Hắn càng hối hận, hắn nên đến sớm một chút, sớm một chút, kẻ ngốc. Một thanh âm bất đắc dĩ vang lên, thân ảnh màu đỏ dần dần xuất hiện bên cạnh Tô Tử Ngưng. Tướng mạo cùng nàng không khác nhau chút nào, chỉ là trên trán nữ tử kia có một đóa hoa diên vĩ. Chớp Mặc, là ngươi. Tô Tử Ngưng cùng Tần Tùng không hẹn mà cùng mở miệng. Tô Khinh chỉ hướng Tần Tùng gật đầu, đỡ Tô Tử Ngưng dậy, quay người nhìn Tần Tùng. Ngươi nên nhớ kỹ, ngươi từng bốc một quẻ cho Mặc Hàm. Nơi tử kiếp chính là nơi sinh cơ. Không sai. Tần Tùng có chút kích động, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng. Tô Khinh chỉ nhìn Tần Mặc Hàm hai mắt nhắm chặt, chậm rãi nói, quá thông tuệ tất tổn thương, quá nặng tình tất không thọ. Kiếp nạn của nàng đều bắt nguồn từ một người, mà sinh cơ của nàng cũng từ người đó. Ba đời dây dưa, vài vạn năm liên lụy, đã phần không rõ ai nợ ai. Nàng vì người kia mà chết, cũng vì người kia mà sinh, vì người kia mà gặp nạn, cũng vì người kia hóa hiểm. Cho nên, Tử Ngưng, chỉ cần ngươi còn sống, nàng liền có hy vọng. Tô Tử Ngưng trong mắt hiện ra một chút ánh sáng. Ta có thể cứu nàng sao? Tô Khinh chỉ gật đầu. Vận mệnh bố trí, nhân quả tuần hoàn, những chuyện này sợ rằng cái kia bất âm bất dương, thiên đạo, đều không cách nào khống chế. Nếu tình huống này rơi vào người khác tự nhiên không thể giải. Nhưng Mặc Hàm không giống. Sức mạnh luân hồi của nàng đến từ tam kiếp, ký ức ba đời mỗi lần đều có người cùng nàng trải qua. Cho nên, chúng ta có thể dẫn đường cho nàng trở về. Tô Tử Ngưng trên mặt buồn vui đan xen, thấp thấp nở nụ cười, cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Cho nên, Tô Khinh chỉ nhìn nàng, trong mắt lộ ra một vòng thoải mái. Ta nên trở về bản thể. Thế gian chỉ có một Tô Khinh chỉ, một Tần Chiêu Mặc, cũng chỉ nên có một Tô Tử Ngưng, một Tần Mặc Hàm, đi theo ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói, sinh tử đều bắt nguồn từ một người, mọi thứ đều có định số. Trước đó các ngươi đều nói Tô hai kiếp một mực chịu nhiều thống khổ, bởi vì Tần sở dĩ rơi vào hiểm cảnh đều bởi vì nàng, đều là nhân quả luân hồi. Tiếp theo sẽ nhắc lại tam kiếp, cụ thể ta liền thả phiên ngoại. Cách chương.